LED, rồi sau đó, soạn ra một dòng chữ lớn trên màn hình LED. Honey, mình yêu nhau nhé. Tại sao hắn không viết ra tên của Danny? Đó là do gần đây hắn nhắn tin nói chuyện cùng Danny thì luôn miệng. Honey, hai người gọi nhau vậy rất là thuận mồm, cách trương.